Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 516, khác loại tân nương tử. Cái gọi là thực sắc tính dã, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bất kể là kiếp trước kiếp này, Lã Bố đều là vô cùng thích mỹ nhân, nhưng là hiện tại Lã Bố có một vợ năm thiếp, hiện tại lại có hai trai hai gái về sau. Tâm tư bỗng nhiên ở giữa liền phai nhạt, cũng không có lại nạp thiếp tâm tư. Bởi vậy, đối mặt Công Tôn Toàn Thông gia, Lã Bố liền muốn thoái thác. Dù sao bất kể như thế nào đều phải giúp trợ Công Tôn Toàn. Liền không thông gia, cũng liền có chuyện như vậy mà thôi. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi nói ra. Kỳ thật, Lã Bố vừa mới nói hai chữ. Một mực tại chú ý Lã Bố biểu tình biến hóa giả hủ bỗng nhiên cắt đứt Lã Bố. Kỳ thật, chúa công nhà ta cũng đã sớm ngưỡng mộ trong lòng Công Tôn tiểu thư trí tuệ cùng mỹ mạo. Hai nhà chúng ta có thể thông gia, thật sự là thật tốt. Hả, ta cái lớn rãnh, thật sự là gặp quỷ. Ta liền cái này Công Tôn tiểu thư tên gọi là gì cũng không biết. Lúc nào đối trí tuệ của nàng và khuôn mặt đẹp ngưỡng mộ trong lòng rồi. Cái này giả hủ, hiện tại cũng dám thay ta quyết định rồi. Lã Bố trong lòng bất mãn, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đã thấy giả hủ liên tục hướng về phía hắn nháy mắt. Lã Bố tạm thời nhẫn nại xuống tới, nghe được giả hủ, Công Tôn Phạm không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, như thế tốt lắm, đã như vậy. Ta xem ngày mai liền ngày tháng tốt, không bằng ngày mai liền thành hôn đi. Hả, hiện tại đừng nói là Lã Bố, liền giả hủ, Tuần Úc còn có Quách gia đám người, đều là bị giật nảy mình. Cái này tình huống như thế nào? Cái này cũng quá sốt ruột đi. Ngạch, tốt, a, kỳ thật đám người cũng có thể hiểu được Công Tôn Phạm tâm tình. Hiện tại Liêu Đông nguy cơ sớm tối. Công Tôn Phạm tự nhiên là hy vọng Lã Bố càng sớm xuất thủ càng tốt. Nhưng là coi như thế, Liêu Đông cùng Giang Đông, cách xa ngàn dặm, người coi như nghĩ ngày mai liền thành hôn, người cũng không đến được a. Tân nương tử cũng chưa tới, cái này còn thế nào thành hôn a? Giả hủ không khỏi hướng về phía Công Tôn Phạm nói ra. Công Tôn tiên sinh, cái này không khỏi quá vội vàng một chút a. Ngày mai thành hôn, Công Tôn tiểu thư bên kia. Công Tôn Phạm hơi cười lấy nói ra. Không vội vàng, không vội vàng, ta kia chất nữ là cùng tùy sứ đoàn cùng nhau đến đây. Trước mắt liền tại Giang Đông. Hoắc, thật sao? Tình cảm người đã mang đến. Chờ Công Tôn Phạm lui ra về sau, Lã Bố bất mãn hướng về phía giả hủ hỏi. Quân sư, ngươi vì sao muốn thay ta quyết định đáp ứng cửa hôn sự này a? Nghe được Lã Bố hỏi thăm, giả hủ cười hắc hắc nói ra, thuộc hạ gặp chúa công hình như có từ chối chi ý, thế là liền tự tác chủ trương thay chúa công đáp ứng. Thuộc hạ ngược lại là hiếu kỳ, chúa công vì sao có từ chối chi ý? Chẳng lẽ là nghe nói Công Tôn tiểu thư có gì không ổn chỗ? Kỳ thật thông gia chỉ là một loại chính trị thủ đoạn mà thôi. Nếu như chúa công không thích Công Tôn tiểu thư, chờ sau khi kết hôn, đại khái có thể vắng vẻ nàng. Cái này căn bản liền không tính là cái gì chuyện. Ngạch, tốt, a, Lã Bố xem như rõ ràng giả hủ ý tứ. Hợp lấy trong mắt bọn hắn, nữ nhân tựa như là vật phẩm đồng dạng, tiện tay liền có thể xử trí. Nhưng là thông gia là một loại chính trị thủ đoạn, là nhất định phải chấp hành, mặc kệ người có thích hay không. Tốt, a, mặc dù đối loại này quan điểm, Lã Bố khó mà gật bừa, nhưng là thời đại này quan điểm chính là như vậy, Lã Bố cũng không cải biến được. Phiền muộn phía dưới, Lã Bố đành phải nói ra, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Công Tôn tiểu thư. Chỉ bất quá, được rồi. Không nói chuyện này, mọi người vẫn là thương nghị một chút. Đến tiếp sau sự tình đi. Lã Bố vốn muốn nói là, chỉ bất quá ta thiếp thất đã đủ nhiều. hiện tại đã không nghĩ lại nạp thiếp. Bất quá lão bố đoán chừng chính mình nói ra sẽ bị giả hủ, Tuần Úc còn có Quách gia đám người xem thường. Ở thời đại này, một cái quý tộc nếu là không có 10 cái nữ nhân đi ra ngoài có ý tốt cho người khác chào hỏi, nếu là lão bố như thế lời nói ra, Quách gia, Tuần Úc, giả hủ bọn hắn mặt ngoài không tiện nói gì, đoán chừng trong lòng khẳng định sẽ nói tiện nhân chính là già mồm. Sau đó chuyện này cứ như vậy định ra tới, lão bố trở lại nội trạch, nhìn thấy Thái Diễm chờ nữ thời điểm, trong lòng không khỏi áy náy. Ngược lại là Thái Diễm phản tới an ủi lão bố: phu quân, chính trị thông gia chính là thường cũng có chuyện, phu quân không cần canh cánh trong lòng. Lão bố đem Thái Diễm nhẹ nhàng ôm vào lòng, áy náy nói ra: thế nhưng là phu quân cảm thấy có các ngươi đã đầy đủ. Phu quân vốn là không định lại nạp thiếp, thế nhưng là Thái Diễm lẩm bẩm nói ra: phu quân đừng nói nữa, chỉ cần phu quân trong lòng có chúng ta liền thỏa mãn. Kỳ thật lão bố nạp thiếp, Thái Diễm chờ nữ trong lòng làm sao không lòng chua xót. Nhưng là thời đại này nữ tử chỉ là nam nhân phụ thuộc phẩm thôi. Quá phạm ghen, sợ rằng sẽ lọt vào nam nhân phiền chán cùng vứt bỏ. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, mỹ mạo như lạc thần chân mật, cuối cùng còn không phải bị lạnh nhạt sao? Thái Diễm chờ nữ biết rõ, các nàng có thể gặp được đối với các nàng như thế quan tâm tốt như vậy phu quân, là các nàng đời trước đã tu luyện phúc phận, các nàng phải biết đủ. Ngày thứ hai, phủ thứ sử răng đèn kết hoa. Tại vì lão bố cùng công tôn tiểu thư đại hôn tại làm chuẩn bị, toàn bộ thành Nam Kinh đều bởi vì cuộc hôn lễ này mà náo nhiệt lên. Không có cách, thời đại này giải trí hoạt động thật sự là quá ít quá ít. Thứ sử đại nhân hôn lễ tuyệt đối xem như đỉnh cấp náo nhiệt một trong. Cuộc hôn lễ này theo định ra đi vào bắt đầu, ở giữa liền một ngày đứng không đều không có, thật sự là quá vội vàng chút. Bất quá cũng may thành Nam Kinh các loại vật tư phải có tận, muốn cái gì có cái đó. Lão bố làm thứ sử, thủ hạ càng không thiếu hụt nhân thủ, bởi vậy cứ việc thời gian vội vàng, nhưng là hôn lễ bố trí lại là không có chút nào thụ ảnh hưởng. Hôn lễ tổ chức cực kỳ long trọng. Kỳ thật lão bố đã có chính thê, công tôn tiểu thư chỉ là cái tiểu thiếp mà thôi. Hôn lễ vốn không nên long trọng như vậy mới đúng, nhưng là công tôn tiểu thư thân phận, chú định nhất định phải cho nàng một cái long trọng hôn lễ. Nếu như không phải là bởi vì Liêu Đông nguy cơ sớm tối, chỉ bằng công tôn tiểu thư thân phận, căn bản cũng không khả năng gả cho lão bố làm thiếp. Tối thiểu cũng phải là một cái chính thê thân phận. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, hôn lễ mới tổ chức như thế long trọng. Hôn lễ tổ chức qua đi, tự có phù dâu đem tân nương đưa vào động phòng. Lão bố thì là lưu lại hướng về phía một đám tân khách mời rượu. Cũng may đó cũng không phải lão bố lần thứ nhất thành thân. Còn nữa nói lão bố là một châu thứ sử, đang ngồi ngoại trừ Liêu Đông sứ giả bên ngoài, đều là lão bố thuộc hạ, cũng không ai dám chết kinh rót rượu. Bởi vậy, mãi cho đến tiệc rượu kết thúc, lão bố cũng không có uống quá nhiều rượu. Đám người tận hứng mà tán. Cuối cùng mọi người hô to xuân tiêu nhất khắc thiên kim, kêu loạn đem lão bố đưa vào động trong phòng. Tiến vào động trong phòng, lão bố nhìn thấy tân nương tử công tôn tiểu thư mang theo hồng khăn tân nương, thanh tú động lòng người ngồi tại trên mép giường. Nhìn kia yểu điệu thân ảnh, ngược lại là một bộ mỹ nhân bộ dáng. Trước lúc này thời điểm, lão bố thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cái này công tôn tiểu thư. Đối tướng mạo của nàng tính nết hoàn toàn không biết, nhưng là tiếp xuống hai người liền muốn cùng một chỗ qua cả cuộc đời trước. Đối mặt loại tình huống này, lão bố luôn có loại cảm giác là lạ. Bởi vì cái này nguyên nhân, Lão bố chậm chạp không có để lộ tân nương tử công tôn tiểu thư hồng khăn tân nương. Sau đó, ngồi tại trên mép giường tân nương tử công tôn tiểu thư. Cũng chịu không nổi nữa. Khẽ vươn tay, đem đội ở trên đầu hồng khăn tân nương bỗng nhiên giật xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.